Kiều Thê Như Vân, chương 7, ta không phải đưa lễ. Gocchuyenaudio.com, ánh trăng mông lung phản chiếu trên mặt nước sóng lăn tăn, gió nhẹ nhàng thổi qua. Khó được ngày hội trung thu, tâm tình Chu Hằng thật sự không tốt. Thẩm Ngạo là hắn đề cử, là tuyển thủ đại biểu của hắn. Ngay từ đầu Chu Hằng đối với hắn còn một điểm tin tưởng, nhưng khi nhìn bộ dạng hắn không đếm xỉa tùy ý phác họa vài nét bút liền nộp bài thi oa, không đếm xỉa tới còn đùa bỡn chơi cái gì. Người này da mặt còn dày hơn so với bổn công tử, rõ ràng bây giờ còn cười được. Chu Hằng đong đưa quạt rất muốn đi qua đánh Thẩm Ngạo một trận. Xong rồi, xem ra trận đầu là Triệu Văn Khanh thắng. Xuân Nhi đem bức vẽ để tới trước mắt phu nhân lại ồ lên một tiếng, Chu Trừ không định nhìn sang Thẩm Ngạo, bộ dạng giống như nhất thời rất khó cân nhắc quyết định. Chu Hằng đưa cổ đi qua, Thẩm Ngạo quả nhiên vẽ rất đơn giản. Phác họa thô sơ giản lược vài nét bút tại đây rất có thần, hình dáng một đỉnh núi có vài vách đá, mặt khác vài nét bút cũng điểm vài đám mây xung quanh. Đám mây tại đỉnh núi, núi này cao bao nhiêu? Chu Hằng hoan hô tung tăng như chim sẻ, sắc mặt nhiều mây chuyển trời thành trong xanh, nói. Ngọn núi này cao hơn so với Hằng Sơn, đầu núi Hằng Sơn đâu có đám mây. Ha ha, mẹ, lúc này là Thẩm Ngạo thắng. Chu Hằng nghĩ trong lòng. Hảo tiểu tử thì ra người này chơi chiêu thức ấy, thông minh, tuy nhiên so bổn công tử vẫn kém một chút. Sắc mặt phu nhân có chút âm trầm, ấn tượng của nàng đối với Thẩm Ngạo không tốt bằng Triệu Văn Khanh, chỉ là lúc này đây xác thực là Thẩm Ngạo thắng, đành phải nói. Thẩm Ngạo thắng, bộ dạng Thẩm Ngạo rất rụt rè nói. Phu nhân yêu mến tiểu sinh thắng trong sợ hãi, trong nội tâm lại cực kỳ đắc ý. Triệu Văn Khanh không thể tin, đi qua xem bức vẽ, lập tức tái mặt, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Chỉ là hắn đã thua, xác thực không lời nào để nói, tuy Hằng Sơn hùng vĩ, Thẩm Ngạo lại đi theo đề, đem đám mây vẽ tại dưới đỉnh núi, chân núi chính là đám mây, có thể nghĩ núi này cao bao nhiêu, chính là 10 ngọn Hằng Sơn cũng không sánh bằng. Xuân Nhi mặc kệ ai vẽ tốt, dù sao biết Thẩm Ngạo thắng đã cao hứng. Chu tiểu thư và ở nam tử bên cạnh cũng đi qua xem bức vẽ, nam tử kia hừ lạnh một tiếng, bộ dạng hiển nhiên rất khinh thường. Ngược lại, Chu tiểu thư hiện lên một vẻ thưởng thức, cũng chỉ là một chút mà thôi. Khục khục, lần thứ nhất Thẩm Ngạo thắng, Triệu chủ sự sắc mặt không tốt lắm tuyên bố thành tích tiếp tục nói. Hiệp 2 so sánh thơ, hôm nay chính là ngày chúc thọ phu nhân, liền lấy chúc thọ làm đề. Triệu Văn Khanh thua lần đầu, nóng lòng biểu hiện, vội vàng nói. Sinh ra được phúc như Đông Hải, ngày đến núi Lâm Nam xem tùng lan. Nhanh hái quỳnh hoa chúc sinh nhật, nhạc khúc tiên âm rất vui tươi. Hắn nói cực nhanh, đúng là thoáng đã làm xong bài thơ đi ra. Phu nhân vội vàng cười nói. Tốt, một người chữ tốt tự nhiên là có ý ca ngợi, cũng có ý tứ cổ vũ Triệu Văn Khanh. Ăn gian, không có thiên lý. Trong nội tâm Thẩm Ngạo cực kỳ bi phẫn, cái tài này xuất khẩu thành thơ, cho dù là Tào Thực cũng không có bổn sự này. Đúng vậy, người ta thốt ra, hiển nhiên đã sớm biết đề mục, có người tiết lộ đề. Xem ra đầu năm nay có lẽ tú tài rất nổi tiếng, quốc gia đúng là không chứng thực, bộ dáng phu nhân nhìn Triệu Văn Khanh thật đúng là tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Xem ra cần xuất đòn sát thủ. Thẩm Ngạo cảm giác mình không được đãi ngộ công bình, lòng tự trọng rất. Gocchuyenaudio.com, đau đớn, miễn cưỡng treo lên một bộ dáng tươi cười, thong dong nói. Cái bà nương này không phải người. Thẩm Ngạo vừa dứt lời, liền cảm giác được trong đình tản ra sát khí dày đặc, loại cảm giác này là lạ. Trên mặt phu nhân đã không nhịn được rồi, nghiêm mặt không đếm xỉa tới, cố ý cầm điểm tâm. Chu Hằng trợn mắt há hốc mồm, Xuân Nhi chừng mắt mắt to còn không kịp phản ứng. Trên mặt Triệu Văn Khanh và Triệu chủ sự trồi lên một tia cười lạnh. Mà ngay cả Chu tiểu thư luôn luôn không gợn sóng không sợ hãi kia cũng không nhịn được phải nhăn đầu lông mày. Thật to gan, dám phỉ báng phu nhân. Triệu chủ sự thừa cơ đứng ra, trên mặt rất bi phẫn, rất có bộ dạng hộ chủ, hận không thể lập tức đem giết chết Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo mỉm cười, nói. Tiên tử 9 tầng trời hạ phàm. Một câu nói kia rơi xuống, sát khí lập tức liền hóa thành không khí vui mừng, mà ngay cả phu nhân, trên mặt rốt cục cũng hòa hoãn xuống, trong lòng nghĩ. Thì ra là so sánh ta với tiên nữ, cho nên mới không phải người. Thẩm Ngạo tiếp tục nói, con cháu mỗi người đều là tạc, có chăn đệm phía trước mọi người không phản ứng, đều là mỉm cười chờ mong câu tiếp theo. Chỉ có điều sắc mặt Chu Hằng thật sự không tốt, trong nội tâm nói. Người này dưới ánh trăng mắng bổn công tử là tạc oa. Không chịu được rồi, Thẩm Ngạo cuối cùng nói, trộm cây bàn đào dâng tặng mẹ hiền, tốt, Lưu Văn và mấy chủ sự đồng loạt vỗ tay, rất sung sướng rất nhiệt tình. Ngược lại, sắc mặt một đôi thúc cháu Triệu chủ sự và Triệu Văn Khanh có chút bất hảo. Phu nhân buồn cười cười rộ lên, Xuân Nhi vội vàng đi dâng trà. Tiểu thư cũng lộ ra vẻ tươi cười, so với vẻ đoan trang vừa rồi nhiều hơn một phần vũ mị. Tốt tốt tốt, phu nhân nói liên tục ba chữ tốt, so với đánh giá Triệu Văn Khanh thì nhiều hơn hai chữ tốt. Thẩm Ngạo nháy mắt ra hiệu về phía Chu Hằng vừa mới trở lại, lúc này Chu Hằng mới tỉnh ngộ, nhớ tới trước kia Thẩm Ngạo an bài hắn, vội vàng quỳ gối xuống dưới gối mẫu thân, nói. Hải Nhi hiến thọ lễ cho mẫu thân, hắn lôi một quả đào trong ngực mình ra, một quả đào trông rất ngon miệng. Quả đào này mặc dù không sánh bằng cây bàn đào, nhưng lại là Hải Nhi trộm từ rừng đào ở phía trong linh ẩn tự mang đến, hôm nay mượn thơ Thẩm Ngạo chúc mẫu thân thọ như Đông Hải. Trên mặt phu nhân lập tức nở ra nụ cười hạnh phúc, rất đau lòng nhìn nhi tử tiếp nhận quả đào. Ta rất ưa thích, Chu Hằng càng dũng cảm. À, mẫu thân là không biết thời điểm Hải Nhi trộm cái quả đào này, bị tăng nhân phát hiện, những tăng nhân kia thả chó đến truy đuổi, Hải Nhi chạy chậm một chút là bị chó đuổi theo. Phu nhân nắm cái quả đào nửa đời không quen này, đã rất cảm động oán trách nói. Trong phủ không thiếu quả đào, cái đứa nhỏ ngốc này còn đi trộm. Chu Hằng vui tươi hớn hở cười ngây ngô, tất cả tự nhiên là Thẩm Ngạo an bài. Thẩm Ngạo lại bảo hắn đi trộm quả đào, để hắn lừa gạt hỗ trợ, bảo hắn hôm nay mang quả đào đến, hắn cũng cất giấu trong thân, không thể tưởng được Thẩm Ngạo này đúng là cố ý cầm nó đến để hợp với tình hình, chỉ là cái cảnh này không sai. Triệu chủ sự nói, phu nhân, Thẩm Ngạo xúi dục công tử trộm đào, rất không nên. Nếu truyền đi, sợ sẽ để người khác cười rơi răng hàm. Phu nhân lúc này cũng có chút do dự, nhi tử hiếu tâm làm cho nàng rất vui mừng, trộm đào lại không nên, nếu răn dậy, khó tránh khỏi làm lạnh hiếu tâm của nhi. Góc truyện audio.com, tử, nếu bỏ mặc lại sợ về sau Chu Hằng càng thêm hồ đồ. Nghe Triệu chủ sự vừa nói, mặt mày phu nhân lại ủ rũ trao lại. Thẩm Ngạo nói, Triệu chủ sự nói lời này không đúng, trong mắt Thẩm Ngạo ta, nhân sinh cuộc sống trên đời, bất kể là làm quan hay là làm tặc đều giảng một chữ hiếu. Thiếu gia trộm đào là không nên, chỉ cần hiếu thuận cũng đủ để che giấu tất cả khuyết điểm nhỏ nhặt. Thường nhân tồn tại nhân hiếu tâm, chính là người trong thiên hạ không thể không làm, đều không nhẫn nhịn, cho nên hiếu là thiện nhất. Phu nhân bao che khuyết điểm, gật đầu giống như gà mái mổ thóc. Đúng, đúng, trăm thiện lấy hiếu đi trước, có hiếu tâm, những thứ khác cũng không trở ngại. Trong lòng nghĩ, Thẩm Ngạo này xem ra cũng không phải cái gì cũng sai. Cho nên cái này hợp lại có phải là Thẩm Ngạo thắng? Chu Hằng rót mật vào tai lão nương, liền hy vọng lão nương gật đầu, như vậy ba ván thắng hai, Thẩm Ngạo liền thắng. Triệu chủ sự vội vàng nói, phu nhân, vừa rồi Thẩm Ngạo nói cũng rất có đạo lý. Chỉ là luận thơ mà nói, bài thơ Văn Khanh hiển nhiên rất tốt, trái lại tuy Thẩm Ngạo làm thơ nhanh nhẹn lại thiếu đi ý cảnh. Phu nhân gật gật đầu, như vậy ván này cho Văn Khanh thắng. Phu nhân cũng là có bản tính, mặc dù nàng có đổi mới ấn tượng đối với Thẩm Ngạo, nhưng muốn lại xem xét hắn, rồi mới quyết định chọn lựa người. Thẩm Ngạo rất bi phẫn, chỉ là hắn còn có chiêu sau, bởi vậy rất dối trá nói. Triệu Tú Tài làm thơ xác thực tốt hơn so với ta, ta tâm phục khẩu phục. Triệu Văn Khanh lại cảm thấy Thẩm Ngạo tại châm chọc hắn, cười lạnh không lên tiếng. Tiểu tử này còn bẩn tính trên gã sai vặt ta. Thẩm Ngạo phát giác được tâm tính Triệu Văn Khanh. Vẽ tranh là Thẩm Ngạo thắng, làm thơ là Triệu Văn Khanh thắng. Bây giờ là thế hòa, ván cuối còn chưa mở màn, dường như phu nhân cũng không gấp. Bàn ghế lui xuống, điểm tâm dưa và trái cây đi lên, phu nhân vẫy tay về hướng mọi người. Đều đã mệt mỏi, ăn chút ít điểm tâm trước. Theo lời ngồi xuống, ánh mắt Thẩm Ngạo rơi vào một chuỗi Phật châu phu nhân nắm trên tay. Cái Phật châu này cũng không làm cho người chú ý, nhưng có một chút keo kiệt. Đúng vậy, nhìn màu ánh sáng cái Phật châu kia u ám, chắc là vật phẩm phu nhân thường dùng. Với tư cách đạo tặc nghệ thuật, lừa dối là tố chất cơ bản nhất của Thẩm Ngạo, mà yêu cầu lừa dối chính là nhìn người thông qua chỗ rất nhỏ của mỗi người để phân tích tính cách và sự yêu thích của đối phương. Xem màu ánh sáng cái Phật châu này rất mờ, Thẩm Ngạo có thể xác định Phật châu là lễ vật một trưởng bối nào đó tặng cho phu nhân. Lại nhìn trình độ phu nhân quý trọng nó, có thể kết luận cái trưởng bối này có ý nghĩa trọng đại đối với phu nhân. Hắn ăn được miệng điểm tâm, liền cúi người nói với phu nhân. Phu nhân, cái Phật châu này thật tốt, mẫu thân của ta lúc còn sống, cũng có một chuỗi Phật châu như vậy. Đáng tiếc, Thẩm Ngạo lộ ra vẻ bi thống, liền không nói nữa. Lừa gạt người khác để họ và mình có chỗ quý trọng giống nhau, thường thường sẽ hiện ra hào hứng rất lớn. Phu nhân lại cười nói, hả, mẹ của ngươi cũng có một chuỗi Phật châu như vậy. Đúng rồi, cái Phật châu này cũng không chân quý, mẹ của ngươi có cũng là chuyện thường. Thẩm Ngạo nói, chỉ tiếc gia mẫu không còn ở nhân thế, đó là vật phẩm gia mẫu trân trọng nhất, ta đem nó hạ táng theo mẫu thân hiện tại nhớ tới, lại cảm thấy rất không nên. Nếu là giữ nó ở, góc truyện audio.com, bên người còn có thể có vật để tưởng nhớ. Hốc mắt phu nhân đỏ lên, rất sầu não nói. Phải không, người xác thực nên lưu lại nói tiếp không sợ ngươi chê cười. Cái chuỗi Phật châu này cũng là đồ cưới mẫu thân của ta tặng cho ta lúc xuất giá, chi tiết từ mẫu cũng đã không còn tại nhân thế, nhớ tới khi đó nhà nghèo từ mẫu yêu nhất cái chuỗi Phật châu này, ta đến phủ quốc công này, từ mẫu lại chỉ có thể cầm chuỗi Phật châu nàng yêu mến nhất làm của hồi môn. Mọi người mới vừa rồi còn hân hoan, đảo mắt thấy bộ dạng phu nhân yêu thương, cũng đều không cười nổi. Mấy chủ sự gian trá đều là một bộ dạng như cha mẹ chết. Chu tiểu thư kia kinh ngạc nhất, mẹ của nàng luôn luôn nội liễm, hôm nay vì cái gì mà thành như vậy, nói tâm sự cùng một người nam nhân. Nàng liếc liếc Thẩm Ngạo, trong lòng nói, người này tâm cơ rất nặng. Thẩm Ngạo nói, phu nhân cũng là từ bần gia tới đây sao? Khó trách phu nhân đối với hạ nhân tốt như vậy, trải nghiệm nhân gian khó khăn, dĩ nhiên là hiểu được bọn hạ nhân gian khổ. Nói chung, thân thế phu nhân cũng không phải hào môn, giàu sang quyền thế, rất nhiều người nói ra việc này đều có chút kiêng kỵ. Mà phu nhân cũng hơi có chút tự ti, Thẩm Ngạo lại chậm rãi nói, dẫn chủ đề trên thiện tâm của phu nhân, chẳng những không khiến cho phu nhân phản cảm, ngược lại làm cho nàng đột nhiên sinh ra một điểm kiêu ngạo. Mặc dù là mình xuất thân bần gia, nhưng bây giờ thì sao, không biết tích bao nhiêu thiện duyên, so với những phu nhân nhà giàu kia có kém hơn chút nào không? Phu nhân hòa ái hơn đối với Thẩm Ngạo, hỏi quê quán Thẩm Ngạo, lại hỏi Thẩm Ngạo đọc sách ở đâu? Thẩm Ngạo đáp lại từng việc đều là lừa gạt qua đi, nói xong phu nhân lại không nhịn được nói đến Phật lý. Đây là hứng thú của nàng, ai ngờ Thẩm Ngạo cũng hiểu chút ít Phật học theo tính tình của nàng, nói chút ít giải thích. Phu nhân mỉm cười không ngừng gật đầu, nói, tốt tốt ngươi có thể hiểu được những đạo lý lớn này, tâm tính cũng không xấu. Sau đó lại nói, những đạo lý này ngươi từ đâu biết được, Thẩm Ngạo nói, gia mẫu đã từng là tín nữ thành kính, mưa dầm thấm đất cũng có chút ít thứ hiểu được. Phu nhân gật đầu, đúng rồi, mẹ của ngươi chắc hẳn cũng là người thiện tâm. Thẩm Ngạo rất vô sỉ nói, hôm nay thấy phu nhân tựa như thấy mẫu thân đã qua đời, đều là nhân từ thiện tâm giống nhau. Hốc mắt phu nhân lại đỏ, từ mẫu lúc còn sống cũng như thế, ta gả vào công phủ, vốn định để cho từ mẫu hưởng vài năm hạnh phúc, ai ngờ nàng liền. Nàng móc khăn tay ra lau khóe mắt, cảm giác rất đau đớn. Hai người, một người hỏi, một người đáp, một người nhớ lại chuyện cũ, người khác thổn thức phí thời gian. Giống như một đôi bạn vong niên, đúng là hồn nhiên quên người bên cạnh tồn tại, khiến cho tất cả mọi người rất xấu hổ, nhất là Triệu Văn Khanh, từ đầu đến cuối, phu nhân đều không chuyển chú ý tới trên người hắn. Phu nhân càng nhìn Thẩm Ngạo lại càng thấy thuận mắt, Thẩm Ngạo vừa rồi nói rất nhiều lời, đều đánh thẳng vào chỗ sâu nhất trong nội tâm của nàng, làm cho nàng lại nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Nói rất nhiều lời nói, trong mắt phu nhân hồng hồng chú ý tới mọi người bên người, lúc này mới rụt rè cười cười, ánh mắt rơi vào trên người Triệu Văn Khanh. Để Văn Khanh đợi lâu rồi, Văn Khanh ăn nhiều điểm tâm một chút. Triệu Văn Khanh mang một bộ dạng tao nhã, gật đầu nói vâng. Giờ phút này tâm, góc truyện audio.com, tình của hắn rất không bình tĩnh, từ lúc vừa mới bắt đầu hắn ẩn ẩn chiếm kèo trên lại bị Thẩm Ngạo lật bàn, theo phu nhân vốn là coi trọng hắn, đến cuối thì càng nhiều chú ý chuyển rời đến trên người Thẩm Ngạo, hắn đã dự cảm được nếu không xuất ra đòn sát thủ trận cạnh tranh này hắn sẽ thua không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Triệu Văn Khanh không do dự nữa, móc ra một hộp gấm từ trong tay áo, nói. Ngày sinh của phu nhân, tiểu sinh không có gì kính lễ, một chút tiểu lễ, xin phu nhân vui lòng nhận cho. Phu nhân cảm thấy vừa rồi vô cùng thân thiện đối với Thẩm Ngạo, lạnh nhạt tú tài thần đồng này, mỉm cười tự tay đón hộp gấm nói. Gia cảnh Văn Khanh cũng không tốt, tốn kém làm gì. Chu tiểu thư cười yếu ớt nói. Mẫu thân sao không mở ra nhìn xem. Phu nhân gật gật đầu, đang lúc mọi người chú ý mở hộp gấm ra, một đôi khuyên sặc sỡ loa mắt treo lủng lẳng tàn mát ra ánh sáng nhu hòa. À, hai mắt phu nhân tỏa sáng, vui vẻ nói. Ta vừa mới thiếu một kiện trang sức phối hợp với quần áo, không thể tưởng được Văn Khanh lại hiểu biết như thế. Nữ nhân đều yêu đồ trang sức, huống chi là trang sức phù hợp tâm ý, phu nhân khoa tay múa chân đeo bên tai, một bên hỏi hướng Chu tiểu thư. Nhược nhi, như vậy có vừa không? Chu tiểu thư nói, mẫu thân, rất hợp, phảng phất như là làm theo yêu cầu của mẫu thân. Tốt, rất tốt, cái lễ này ta liền thu. Phu nhân lộ ra dáng tươi cười, đem khuyên tai để vào hộp gấm, lại cảm thấy vừa rồi không đủ rụt rè cho nên thu liễm dáng tươi cười nói. Triệu chủ sự, đến bên trong kho chi 20 quan tiền cho Văn Khanh, cái lễ này ta nhận nhưng không thể để Văn Khanh tốn kém, Văn Khanh cũng là hài tử số khổ hiểu chuyện. Phu nhân thiếu một đồ trang sức phối hợp quần áo, chuyện này chẳng những Chu Hằng biết rõ, Triệu chủ sự cũng biết, Chu Hằng trước đó đã hy vọng Thẩm Ngạo đưa lên phần lễ vật này tranh thủ mẫu thân vui vẻ, Thẩm Ngạo lại cự tuyệt. mà Triệu chủ sự cũng rực dây cho cháu đưa phần lễ này, vì thế còn tốn tiền để cho Triệu Văn Khanh đi chuẩn bị, không thể tưởng được quả nhiên có hiệu quả, nhìn phu nhân không che giấu được sự vui vẻ, một đôi thúc cháu này lo lắng cuối cùng đã buông một nửa. Triệu Văn Khanh kinh sợ nói, tốn hao tiền là tiểu sinh bán chút ít tranh chữ tích lũy được, chỉ là kinh ý bề ngoài của tiểu sinh, đâu dám để phu nhân thưởng. Phu nhân nói, ngươi có cái tâm ý này, ta nhận ngươi và Thẩm Ngạo đều là đứa bé ngoan. Thẩm Ngạo ho khan một tiếng, đi theo nói, phu nhân, Thẩm Ngạo cũng chuẩn bị lễ vật chúc mừng phu nhân. Phu nhân cười tủm tỉm nhìn qua Thẩm Ngạo, những người còn lại cũng đều nghềnh cổ chờ đợi, vừa rồi Thẩm Ngạo ra vẻ yếu kém quá nhiều, không biết hắn lại xuất ra cái gì khác để phu nhân vui. Thẩm Ngạo ở trước mắt bao người, móc ra một cái tượng Phật nho nhỏ từ trong ngực, tượng Phật do đao gọt lồi lõm, hiển nhiên còn chưa xong việc, Thẩm Ngạo dùng hai tay dâng lên nói. Hai ngày trước mới biết hôm nay là ngày chúc thọ phu nhân, bởi vì thời gian vội vàng, một pho tượng Quan Âm đại sĩ này chưa xong, xin phu nhân vui lòng nhận. Cái tượng Phật này cũng không tinh xảo, ngược lại có vẻ rất thô ráp, rất nhiều chỗ có vết đao cũng không bằng phẳng, nếu không phải Thẩm Ngạo nói nó là Quan Âm đại sĩ, chỉ sợ người ở chỗ này không nhìn kỹ cũng không nhận ra được. Phu nhân lại thật sự cao hứng, tốt tốt, đây là tâm ý của ngươi, ta rất ưa thích. Đưa tay đến đón, ánh mắt lại, gocchuyenaudio.com. Liếc tay Thẩm Ngạo, hai hàng lông mày đã bắt đầu nhăn. Tay Thẩm Ngạo và Phật tượng đều tràn đầy vết ngấn, nhất là mờ u bàn tay, rõ ràng có thể thấy được khe hở vết rách một mực vạch trên tay, đập vào mắt thật đáng sợ. Còn mắt phu nhân đã muốn đỏ bừng rồi, nói, tay của ngươi làm sao vậy? Có phải là thời điểm điêu khắc tượng Phật bị thương rồi? Đứa nhỏ ngốc làm sao không thương tiếc mình như vậy? Phu nhân triệt để cảm động, lễ vật Triệu Văn Khanh, nàng ưa thích, đây là thiên tính của nữ nhân. Nhưng nàng là loại người nhân hậu lớ, đối với đồ trang sức xứng đôi cũng chỉ là ưa thích mà thôi, dù sao đây chỉ là làm đẹp, hao phí chút ít bạc mua ở đâu không được. Thẩm Ngạo đưa lễ vật lại bất đồng, Thẩm Ngạo đưa không phải vật tục mà là tâm ý. Phần tâm ý này cũng rất nặng, nhất là cái tay tràn đầy vết xước, vết đao kia, lại để cho phu nhân thoáng cái đã cảm động không nói ra lời. Có chút thời điểm tặng lễ cũng không cần quý trọng, chỉ cần có thành ý, mang theo đủ thành ý đi làm, đến một cái lông ngỗng, một pho tượng Phật nho nhỏ, cũng đủ để đánh động nhân tâm. Thẩm Ngạo phòng chế tác phẩm nghệ thuật điêu khắc không đếm hết, điêu khắc một pho tượng Phật dễ như trở bàn tay, đúng là hắn cố ý làm như vậy, cố ý nhẹ nhàng làm tay bị thương, liền biểu hiện ra mình rất chân thành. Mà chân thành, không phải dùng tiền tài để cân nhắc. Nhất là đối với phu nhân, người sống an nhàn sung sướng như vậy, cái dạng chân bảo gì chưa từng gặp qua, đúng vậy, thấy cái Phật tượng này, cách nhìn đối với Thẩm Ngạo liền hoàn toàn không giống với lúc trước. Mắt chú ý nhìn Thẩm Ngạo, nhiều hơn một phần thương yêu trìu mến. Phu nhân chù trừ một lát nói, Triệu chủ sự vội vàng nói, phu nhân có gì phân phó, phu nhân có người nói. Đi, đến phòng thu chi lại lấy 10 quan tiền cho Văn Khanh, lại để cho hắn an tâm ở nhà đọc sách, năm sau khảo thí công danh. Phu nhân nói những lời này, không cần giải thích cũng biết rồi, thư đồng này không thuộc về Triệu Văn Khanh. Lại nói tiếp, phu nhân cũng là phúc hậu, trước sau tổng cộng thưởng Triệu Văn Khanh 30 quan tiền, cũng đủ để Triệu Văn Khanh chi phí một năm. Chỉ có điều giờ phút này sắc mặt Triệu Văn Khanh càng thêm tái nhợt, cái này đã không phải vấn đề tiền, bại bởi một hạ nhân, mặt mũi của hắn đặt ở đâu. Ván đã đóng thuyền, hắn miễn cưỡng làm ra một bộ dạng cảm ơn, khẽ cười nói. Tạ ơn phu nhân, chỉ là dáng tươi cười có chút cứng ngắc, kế tiếp chính là ngắm trăng ăn điểm tâm, phu nhân lễ Phật tự nhiên là không ăn rượu cho nên cũng không bày rượu lên, vui tươi hớn hở ăn điểm tâm, sau đó đều tự tản đi. Cách chương.